Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 89, đêm tân hôn. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Tô Sơ Tâm tìm một lúc lâu, không nhìn thấy Tô Cảnh Lương. Nhất thời, như là nghĩ ra cái gì, đi đến chỗ mình quen thuộc. Nàng quên rồi, hôm nay là sinh nhật mẫu hậu. Khó trách, càng gần ngày này, Tô Cảnh Lương càng có vẻ dầu dĩ không vui. Tô Sơ Tâm nghĩ thầm rằng, hiện tại Tô Cảnh Lương chắc chắn là một đôi mắt bi ai. Nhìn vào vô định, nhớ mẫu hậu rồi, Tô Sơ Tâm mang theo a hoàn của mình, cũng từ chối các tần phi, còn có các tỉ muội phương xa. Đáy lòng nặng trịch, cũng mang theo vài phần mong đợi. Đi đến chỗ kia, nơi quen thuộc, cảm giác quen thuộc, trí nhớ quen thuộc, mỗi một năm, Tô Cảnh Lương đều tới nơi này. Bởi vì, nơi đó có một hồ hoa sen lúc còn sống mẫu hậu thích nhất. Tô Sơ Tâm đi qua lớp lớp hành lang, mắt nhìn thấy nơi cần tới, lại nghe thấy bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện. Kỳ lạ, là ai ở trong này? Lúc tâm tình Tô Cảnh Lương không tốt, cực kỳ chán ghét có người quấy rầy hắn. Tô Sơ Tâm đi gần lại, vươn tay ý bảo A Hoàn lui đi, lại loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc, mang theo một tia dịu dàng, lại vẫn có một chút chờ đợi, bởi vì quá mức hiểu biết, cho nên, nghe thấy giọng Tô Cảnh Lương, nàng liền có thể cảm giác được tâm trạng của Tô Cảnh Lương. Hậu viện Vương Phủ, tối mai, ta đến đón nàng, 10 chữ nhẹ nhàng, lại như là chùy nặng, hung hăng nện xuống trái tim Tô Sơ Tâm. Được, giọng nói thanh thanh lạnh lùng, nàng nhớ rõ ràng, đó là giọng Dương Xuyến Xuyến, ngón tay Tô Sơ Tâm hung hăng nắm chặt, gần như là muốn găm vào trong thịt, đau không thở nổi, rồi sau đó là yên tĩnh không có tiếng động, nàng nghe được có tiếng bước chân dần dần đi đến, dưới tình thế cấp bách, Tô Sơ Tâm nhanh chóng xoay người, chạy ra ngoài, nước mắt khống chế không nổi rơi xuống. Tô Cảnh Lương, vậy mà trốn nàng hẹn hò nữ tử khác, khoảnh khắc kia, không rõ là khổ sở, hay là hận ý, đáy lòng giống như nữ tử năm ấy 17 tuổi lại lên men. Bốc hơi, Tô Cảnh Lương là tình yêu của nàng, Tô Cảnh Lương ở trước mặt phụ vương, nói muốn kết hôn với nàng, cách trương,